Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, Kizaru quá xấu. Không thể đại biểu hải quân bản bộ trương bắp kẹo. 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù sáng lên. Theo Sengoku cùng Suru tham mưu lời của hai người âm chậm rãi rơi xuống. Nguyên soái văn phòng bên trong tất cả mọi người là bỗng nhiên trước mắt một đạo linh quang dường như sấm sét hung hăng tại trong đầu của bọn hắn nổ tung. Để mỗi một người bọn hắn đều toàn thân rửa sạch đúng vậy à, Adamri không phải nói hải quân bản bộ không có cho bọn hắn G5 chi bộ bất kỳ trợ giúp sao? G5 bên kia không phải nói bọn hắn mới là chính nghĩa trung tâm nhất sao? Chỉ cần chúng ta hải quân bản bộ bên này phái ra có thể đại biểu chúng ta bản bộ đại biểu tiến về G5 chiến trường cho ra đầy đủ quân sự trợ giúp. Chỉ cần điều này đại biểu có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Thậm chí cuối cùng quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Đó không phải là đối Adamri cái này một phiên ngôn luận tốt nhất phản bác sao? Trong chớp mắt, tất cả mọi người là nhịn không được mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Sengoku đại tướng cùng Suru tham mưu hai người. Thật không hổ là đại biểu cho chúng ta hải quân mưu trí cao nhất hai vị nguyên lão cổ trụ. Lập tức đã tìm được cái này phá cục phương pháp. Chỉ là, vấn đề là phái ai đi. Đã như vậy, vậy liền để ta đi một chuyến A. Lúc này trong lòng ủy khuất Baba Borsalino phảng phất rốt cuộc tìm được thời cơ. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên chậm rãi nói. Tiếng nói vừa ra ở đây không ít bản bộ tướng lãnh cao cấp đều là lập tức hai mắt tỏa sáng. Lấy Kizaru trung tướng chiến lực cùng trái ác quỷ năng lực. Hắn là hoàn toàn có thể bắt kịp thế giới mới G5 chiến trường. Với lại hắn càng là hải quân bên trong công nhận quái vật. Một thân thực lực cường đại đến làm cho người ngạt thở. Chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định có thể triệt để thay đổi cục diện này. Để toàn bộ thế giới đều biết hải quân bản bộ cường đại. Nhưng mà đúng lúc này Bú Cong Cong, Sengoku cùng Suru tham mưu ba người lại là trực tiếp chăm miệng một lời dứt khoát nói. Ngươi không được, Borsalino mộng, các ngươi muốn không muốn hay không như thế trực tiếp. Vì sao không cho ta đi đâu? Kuzan cùng Sakazuki hai tên khốn kiếp kia đều đi. Vì cái gì đây? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Bú Cong Cong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Phảng phất tại che giấu nội tâm lúng túng. Sengoku cùng Suru tham mưu liếc nhau. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Sengoku ấp a ấp úng hàm hồ nói. Cái kia, Borsalino, lần này bản bộ bên này phái ra đại biểu. Ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, ở mức độ rất lớn còn đại biểu cho chúng ta hải quân bản bộ bên này chính nghĩa hình tượng. Chấm ngoặc kép, nói xong Sengoku kìm lòng không được liếc qua đen đen Mushi màn ảnh bên trong cái kia một đạo. Vạn chúng chú mục, thân ảnh thẳng tắp, mặt như ngọc tuấn tú như thần, khóe miệng có chút co quắp. Borsalino bỗng nhiên ngây người, nét mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng buồn cười cùng đặc sắc. Ngay cả cái kia khoa trương cóc kính dâm lớn đều không che nổi. Những người khác cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Bả vai ngăn không được lay động. Nghiễm nhiên đang cố nén cười ý. Công nguyên soái cùng mấy cái cao tầng các đại lão ý tứ đã rất rõ ràng sáng tỏ. Lần này hải quân bản bộ phái đi ra G5 chiến trường đại biểu. Đây chính là đại biểu cho chính nghĩa hình tượng. Mà Borsalino trung tướng hình tượng của hắn. Đám người nhịn không được lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Borsalino. Xốc xếch dâu quay nón. Xốc nổi kính dâm. Động tác hèn mọn khí chất không chịu nổi. Nói chuyện cũng là chậm rãi nói chuyện không đâu. Một người như vậy, cường là đủ mạnh. Nhưng là hình tượng so sánh với cái kia sáng chói như ngôi sao Adamri. Chênh lệch thật đúng là rất lớn. Khó có thể tưởng tượng. Borsalino dạng này một cái đầy mỡ hèn mọn đại thúc hình tượng. Đã tới G5 chiến trường về sau. Chậm rãi chơi lấy móng ngón tay. Sau đó giơ hai tay lên làm đầu hàng hình. Tới lần cuối bên trên một câu như vậy kinh điển lời kịch. Converter Miss Ducks, Big, Mom băng hải tặc. Thật sự là thật đáng sợ đâu. chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây cái hình tượng, tất cả mọi người ở đây đều là bỗng nhiên sạm mặt lại. Nội tâm phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Âm thầm lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, không thể để cho Borsalino trung tướng đi đại biểu chúng ta bản bộ chính nghĩa. Hải quân bản bộ chính nghĩa, nhưng là tuyệt đối chính nghĩa không phải, hèn mọn, đáng sợ chính nghĩa. Thế nhưng là Borsalino còn muốn dẫy dụa một cái. Hắn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp. Liệu bú cong công trực tiếp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nói. Người ngồi trở lại đi. Borsalino, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đành phải ngồi trở lại trên ghế salon, âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa. Sengoku ho một tiếng hắng giọng một cái an ủi. Cái kia Borsalino a, Kuzan cùng Sakazuki đều đã rời đi bản bộ. Marineford vẫn là cần ngươi cái này chiến lực mạnh mẽ lưu thủ. Dạng này mới có thể bảo đảm chúng ta chính nghĩa thánh địa vạn vô nhất thất. Borsalino lật ra một cái liếc mắt, người tiếp tục lắc lư. Nhìn ta tin ngươi không? Ngươi cái lão già họm hẹm rất hư. Sengoku bất đắc dĩ cười cười. Bú cong công lúc này chậm rãi nói. Đã như vậy nhiệm vụ này vẫn là giao cho Kuzan cùng Sakazuki à. Sengoku lập tức gật đầu. Lần nữa bấm Kuzan Denden Mushi thông tin. Cái này liên quan đến hải quân bản bộ mặt mũi. Tuyệt đối không cho sơ thất. Bun bun, bun bun, chấm ngoặc kép. Dồn dập Denden Mushi tiếng kêu gào vang lên lần nữa. Sakazuki bên kia thông tin. Đã không gọi được. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.